Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, chương 1576, Lam Tinh Chi Chủ. Ba ngày sau đó, Kim Ngọc Minh đem 10 vạn nhân tộc linh hồn cùng huyết nhục luyện hóa hầu như không còn. Nắm giữ lục cấp giác tỉnh giả thực lực cùng sức chiến đấu. Dưới trướng mấy trăm đầu ngân giáp thú, cũng tại thôn phệ rất nhiều máu nhục chi về sau, tiến hóa thành kim giáp thú, sức chiến đấu bạo tăng, thực lực tăng nhiều. Kim Ngọc Minh không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức dẫn dắt quái thú cùng côn trùng rời đi thành nhỏ. Tại hải thành bên ngoài xào huyệt cùng hắc tháp ở trong chỉnh đốn một ngày, liền hướng hải thành phát động công kích, mong muốn nhất cử công chiếm hải thành. Địch tập, địch tập, địch tập, ở quái thú cùng côn trùng hướng hải thành tiến công trước tiên. Đóng tại tường thành bên trên binh sĩ, liền gõ cảnh báo, vang dội âm thanh cảnh báo, không ngừng tại hải thành ở trong vang lên, truyền khắp hơn phân nửa hải thành. Cùng lúc đó, từng môn hỏa pháo không ngừng phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Từng viên đạn pháo như thiểm điện xẹt qua hư không, rơi vào trước tường thành phương, nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem từng đầu hắc lân thú cùng hắc giáp trùng nổ chết nổ tổn thương. Tại Dương Phong trưởng khống hải thành đại quyền đằng sau, liền tăng cường tường thành phòng ngự. Trong thành tất cả hỏa pháo toàn bộ đều tập trung vào tường thành phụ cận. Bởi vậy hỏa pháo công kích cực kỳ hung mãnh, dày đặc đạn pháo bao trùm hải thành tường thành tất cả khu vực, đem mảng lớn hắc lân thú cùng hắc giáp trùng oanh sát, khiến cho hóa thành một mảnh cho bụi. Nhìn thấy hải thành hỏa lực hung mãnh như vậy, tọa trấn phía sau Kim Ngọc Minh trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, vung tay lên, mấy trăm đầu kim giáp thú từ quái thú xào huyệt ở trong tuôn ra, hóa thành mấy trăm đạo lưu quang, trực tiếp hướng hải thành tường thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng viên đạn pháo rơi vào kim giáp thú trên người, lại bị kim giáp thú bên ngoài cơ thể kim quang bắn ngược ra ngoài. Không còn cách nào đối với kim giáp thú tạo thành thương tổn. Kim giáp thú tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền chạy như bay đến hải thành tường thành phụ cận, gắng sức nhảy một cái, liền nhảy đến hải thành tường thành bên trên, móng vuốt sắc bén vung vẩy mà ra. Từng người tường thành bên trên thủ vệ bị vô tình đánh giết, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, chết thảm tại chỗ. Súc sinh, muốn chết. Đúng lúc này, Dương Phong hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, từ phương xa bay đến hải thành tường thành bên trên, trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, ngũ hành kiếm pháp thi triển ra, từng đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, rơi vào từng đầu kim giáp thú trên người. Âm, âm, âm. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, từng đầu kim giáp thú bên ngoài cơ thể kim sắc vòng phòng hộ bị phá hủy. Từng đầu kim giáp thú đầu bị lăng lệ kiếm mang chém xuống, chết thảm tại chỗ. Trong chốc lát, mấy trăm đầu kim giáp thú liền toàn bộ chết thảm tại lăng lệ kiếm mang bên trong. Thành trên tường nguy cơ lập tức giải trừ. Cái này khiến tọa trấn phương xa Kim Ngọc Minh thần sắc đại biến. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi. Kim giáp thú ủng có 4 cấp giác tỉnh giả thực lực cùng sức chiến đấu. Liền xem như lấy Kim Ngọc Minh thực lực bây giờ, cũng vô pháp dễ dàng như thế đem mấy trăm đầu kim giáp thú chém giết. Bởi vậy có thể thấy được Dương Phong thực lực đã vượt qua lục cấp giác tỉnh giả trình độ. Cái này khiến Kim Ngọc Minh kinh hãi không thôi, trong mắt đều là vẻ khó tin. Kim Ngọc Minh không nghĩ tới Dương Phong thực lực tăng lên nhanh như vậy. Cái này khiến hắn vô cùng bất đắc dĩ, trong lòng sinh ra lui bước ý nghĩ, chuẩn bị trước đi săn giết một chút nhân tộc, đem thực lực đề thăng đi lên đằng sau. Tại đem Dương Phong làm thịt rồi, tại Kim Ngọc Minh Tâm bên trong sinh ra lui bước ý nghĩ thời điểm, Dương Phong thì mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm Kim Ngọc Minh, một cỗ sát khí lạnh như băng, gắt gao khóa chặt Kim Ngọc Minh. Kim Ngọc rõ là ma tộc vương tử, cũng là Lam Tinh phát sinh ma triều nguyên nhân, chỉ cần đem Kim Ngọc Minh chém giết, như vậy Lam Tinh ma triều nguy cơ liền trực tiếp tiếp xúc hơn phân nửa. Hãy nghĩ biện pháp đem ma vực cùng Lam Tinh thông đạo chặt đứt, như vậy Lam Tinh ma triều liền sẽ trực tiếp biến mất. Dương Phong liền có thể đạt được Lam Tinh thiên đạo ý thức yêu ái, trở thành Lam Tinh chi chủ, đạt được Lam Tinh bản nguyên phản hồi, tăng cường bản thân đối với pháp tắc lĩnh ngộ. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, tại dày đặc hỏa lực bên trong, trực tiếp hướng Kim Ngọc Minh bên người bay đi. Nhìn xem chạy nhanh đến Dương Phong, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ Kim Ngọc Minh đáy lòng dâng lên, khiến cho lập tức cho phi hành quái thú cùng phi hành côn trùng hạ đạt toàn lực ngăn cản Dương Phong mệnh lệnh, cũng hóa thành một đạo hắc quang hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Siêu, siêu, siêu, tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, nguyên một đám phi hành quái thú cùng phi hành côn trùng bay chống đỡ đến bầu trời bên trên, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích, một bộ mong muốn đem Dương Phong nhấn chìm đánh giết bộ dáng. Đối mặt phi hành quái thú cùng phi hành côn trùng công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội linh lực phun trào, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái linh lực vòng phòng hộ, ngăn trở từng đạo lăng lệ công kích, thân hình thì tốc độ không giảm hướng Kim Ngọc Minh bên người cấp tốc tới gần mà đi. Dương Phong lúc này mượn nhờ Hải Thành ở trong tài nguyên, tu luyện tới cấp 7 giác tỉnh giả cảnh giới, tốc độ phi hành cực kỳ mau lẹ, rất nhanh liền kéo chặt cùng Kim Ngọc Minh khoảng cách. Ngũ hành kiếm pháp làm Dương Phong khoảng cách Kim Ngọc Minh vẻn vẹn có hơn 100 mét thời điểm, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội linh lực phun trào, trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, trực tiếp hướng Kim Ngọc Minh trên người chém xuống mà đi. Đối mặt từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang công kích, Kim Ngọc Minh không dám thất lễ, vội vàng thôi động thể nội ma lực, hóa thành một đầu ma long, dương nanh múa vuốt nghênh tiếp từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, đem nhất nhất đánh tan. Ngũ hành phá diệt kiếm. Đúng lúc này, Dương Phong tới gần đến Kim Ngọc Minh bên người, khẽ quát một tiếng, thể nội linh lực điên cuồng phun trào, trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, mang theo hàn quang lạnh lẽo, một kiếm đem ma long chém thành hai đoạn, cũng dư thế không giảm chém xuống tại Kim Ngọc Minh trên người. Đem Kim Ngọc Minh chém thành hai đoạn, chết thảm tại chỗ. Kim Ngọc Minh chết một lần, Hải Thành tường thành bên ngoài quái thú cùng côn trùng liền mất đi thống lĩnh, bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Nhìn xem lẫn nhau chết thảm quái thú cùng côn trùng, Dương Phong lập tức hạ lệnh ngừng pháo kích, mặc cho quái thú cùng côn trùng lẫn nhau chém giết, thẳng đến quái thú cùng côn trùng không đang chém giết lẫn nhau mới thôi. Làm quái thú cùng côn trùng ngừng chém giết đằng sau, Dương Phong liền vung tay lên, lập tức hạ lệnh pháo binh binh sĩ đối với quái thú sao huyệt cùng côn trùng hắc tháp khởi xướng pháo kích. Lập tức chỉ thấy được dày đặc hỏa lực không ngừng đánh vào quái thú sao huyệt cùng côn trùng hắc tháp bên trên, lại bị quái thú sao huyệt cùng côn trùng hắc tháp thả ra vòng phòng hộ ngăn trở, không còn cách nào đối với quái thú sao huyệt cùng côn trùng hắc tháp tạo thành tính thực chất thương tổn. Có điều, Dương Phong đối với cái này cũng không thèm để ý, quái thú xào huyệt cùng côn trùng hắc tháp vòng phòng hộ cần tiêu hao ma tức giận. Chỉ cần hỏa lực không thôi, trung quy sẽ oanh mở quái thú xào huyệt cùng côn trùng hắc tháp vòng phòng hộ. Đem quái thú xào huyệt cùng côn trùng hắc tháp đánh nát. Đối mặt hỏa lực liên miên không dứt oanh kích, từng đầu quái thú, từng đầu côn trùng, nhào nhào từ quái thú xào huyệt cùng côn trùng hắc tháp ở trong tuôn ra. Điên cuồng hướng hải thành tường thành phương hướng công kích mà đi. Mong muốn đem hải thành tường thành công chiếm, đem pháo binh binh sĩ phá hủy. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng quân đội. Lập tức đem đại lượng đạn hướng quái thú cùng côn trùng trên người chút xuống mà đi. Đem từng đầu cấp thấp quái thú cùng côn trùng vô tình bắn giết. Một khi phát giác đạn không còn cách nào bắn giết cao cấp quái thú cùng côn trùng, Dương Phong huy hạ trang bị nhất cấp linh thương thần cường doanh, liền sẽ lập tức xuất động, đem từng viên linh khí đạn hướng từng đầu cao cấp quái thú cùng côn trùng trên người kích bắn đi. Đem từng đầu cao cấp quái thú cùng côn trùng bắn giết. Nếu như gặp phải nhất cấp linh thương đều không thể bắn giết quái thú cùng côn trùng, Dương Phong thì tự mình xuất động, dùng trong tay thanh phong kiếm đem vô tình chém giết. Một giờ sau, quái thú xào huyệt cùng côn trùng hắc tháp tại dày đặc hỏa lực công kích phía dưới. Vòng phòng hộ vỡ vụn, bị dày đặc hỏa lực nhấn chìm, hóa thành một mảnh tro bụi. Đằng sau, Dương Phong vung tay lên, dưới trướng đại quân xuất động, đem hải thành bên ngoài quái thú cùng côn trùng thanh trừ hết sạch. Đả thông hải thành cùng tứ phương thông đạo, vô số người sống sót tràn vào đến hải thành bên trong, làm hải thành nhân số cấp tốc tăng thêm. Mà bị Dương Phong thu xếp tại hải thành bên ngoài Vương Lộ Lộ, Dương Hưng đám người cũng tới đến hải thành bên trong, bị Dương Phong ủy thác nhiệm vụ quan trọng, hiệp trợ Dương Phong quản lý từng cái đại hải thành, vì trong thời gian ngắn nhất thống cả một cái hải tinh. Dương Phong sử dụng quái thú cùng côn trùng tài liệu, luyện chế ra 10 vạn thanh nhất cấp linh thương, 10 vạn bộ hắc lân giáp, cùng với 1 vạn đem càng cường đại hơn cấp 2 linh thương cùng 1 vạn bộ thanh lân giáp. Đem trang bị tại dưới trướng tinh nhuệ trên người, đề cao dưới trướng tinh nhuệ thực lực cùng sức chiến đấu. Cùng lúc đó, Dương Phong đem đại lượng trung đê cấp công pháp cùng võ kỹ truyền thụ cho hải thành bách tính, cũng từ trong chọn lựa chiến sĩ tinh nhuệ, gây dựng một chi 100 vạn người quy mô đại quân. Đương nhiên, Dương Phong cũng không có quên vấn đề lương thực. Tại giải quyết hải thành bên ngoài quái thú xào huyệt cùng côn trùng hắc tháp đằng sau, Dương Phong liền phái người đem hải thành chung quanh mấy trăm dặm kho lương thực toàn bộ công chiếm xong đến, làm hải thành lương thực số lượng dự trữ đầy đủ, không cần đang lo lắng vấn đề lương thực. 3 tháng đằng sau, Dương Phong mang theo thập nhất vạn trang bị linh thương cùng hắc lân giáp cùng với 10 lân giáp quân đội tinh nhuệ từ hải thành ở trong ra ngoài, đi nguyên một đám quái thú xào huyệt cùng côn trùng hắc tháp, đem nguyên một đám quái thú xào huyệt cùng côn trùng hắc tháp phá hủy. 3 năm đằng sau, Dương Phong đem lam tinh bên trên quái thú xào huyệt cùng côn trùng hắc tháp phá hủy hầu như không còn, ma vực cùng lam tinh liên hệ bị chặt đứt, lam tinh ma triều lập tức biến mất, còn sót lại quái thú, côn trùng, hắc lân nhân, căn bản không phải lam tinh nhân tương tự đối thủ, đã không đáng để lo. Lúc này, một vệt kim quang từ trên trời hạ xuống, rơi vào Dương Phong bên trong thân thể, một cỗ cường đại bản nguyên chi lực gia trì tại Dương Phong trên người, để Dương Phong toàn thân kim quang lấp lóe, trở thành lam tinh chi chủ, trưởng khống lam tinh thiên đạo bộ phận chức quyền. Đằng sau, Dương Phong đem Vương Lộ Lộ đẩy bên trên lam tinh tổng thống liên bang chi vị, để Dương Hưng đám người phụ trợ Vương Lộ Lộ, chính mình thì thân hình khẽ động, tiến vào Lam Tinh bản nguyên không gian, khoảng cách gần quan sát Lam Tinh thiên địa pháp tắc, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. http://www.zop.com/xt90316/2112-127265 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.